Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 230, Tiểu Ác Ma Trưởng Thành Nhớ 4. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, hôm trước ác ma đem chúng ta kia chỉ dưỡng 10 năm đại vương bát cấp hầm thành canh, liền vương bát đản đều cấp một nồi hầm. Chúng ta thiên đường cốc thế nhưng lần đầu tiên đã xảy ra chủng tộc diệt sạch sự kiện. Chư nhị vẻ, mặt trầm trọng nói, 4 ngày trước ta còn thấy ác ma ở chơi sống thiêu lão thử trò chơi. Hầu Tam vẻ mặt hoảng sợ nói, hắn lại vẫn hạt kia chỉ lão thử là hắn cào ngứa khi. Từ trong óc cào ra tới, hắn cái gì lão thử có ôn dịch, đến sát sát độc, thiêu một thiêu. Thiêu sạch sẽ sau lại thả lại trong óc mặt đi, hắn mới 3 tuổi liền sẽ giải loại này nói dối như cuội. Tuy rằng này lời nói dối ấu trĩ thật sự không đạt tiêu chuẩn. Ai, chấm ngoặc kép, Hồ Tứ Nương thở dài nói. Vừa rồi hắn còn tể rớt kia chỉ tiếng kêu nhất trong chẻo gà trống. Hơn nữa, hắn còn dơ trúc phiến đuổi giết gà vịt, giết được chúng nó thương tàn chồng chất. Này! Này quả thực là quá, chấm ngoặc kép, đối, quá tàn nhẫn, nghiêu nhất trừng mắt một đôi đại nghiêu mắt, vẻ mặt trầm trọng nói, đối, hiện thực quá tàn nhẫn, nam nhi đương tàn bạo, chư nhị phe phẩy một đôi quạt hương bồ đại đại lỗ tai, vẻ mặt trầm trọng nói, đối, thế giới quá hắc ám, nam nhi đương tàn nhẫn, Hầu Tam gãi gãi nách. Giải quyết dứt khoát nói, đối, chúng sinh quá âm hiểm không thành ma, không thể sống, nhà chúng ta bảo bảo, rốt cuộc đi ở chính xác nhân sinh phương hướng thượng, đối, nhân tâm quá ác độc không thành ma, không thể sống, ta không thể lại làm ta nhi tử, ăn nhị biến khổ, tao nhị cha tội, Hồ Tứ Nương oán hận cắn chặt răng sau, vứt ra một quyển sách nói. Bổn mẫu thân cấp nhà chúng ta ngoan nhi tử cống hiến một quyền. Chi trợ hắn có thể ở chính xác nhân sinh trên đường càng chạy càng xa. Này bổn, là bản tâm ma tập cổ kim vô số tâm cơ kỹ nữ chi tinh hoa. Thêm bản tâm ma tâm cơ kỹ nữ nhân sinh vô số thực tiễn trường hợp tinh biên mà thành. Cái gì? Ở trên tay nàng? Chúng ma đầu nhìn hôm nay trên đầu thay đổi nhất đóa lạt bá hoa mỹ sức Hồ Tứ Nương. Đều nghiêm nghị khởi kính. Tập chư thiên vạn giới âm mưu giảo quyệt chi đạo với một lò. Trăm năm trước bị một con gà rừng tinh đoạt được. Này chỉ gà rừng tinh dựa vào nó xông ra, loạn thế yêu cơ, tên tuổi. Khiến cho không biết bao nhiêu người thê ly tử tán. Nước mất nhà tan, truyền 10 năm trước. Tập mỹ lệ cùng trí tuệ với một thân, đi đường không thương con kiến mệnh đại từ đại bi bạch hồ tiên tử. Cùng loạn thế yêu cơ đấu trí đấu lực, cuối cùng chu sát này yêu, thế gian diệt trừ cái này tội ác ngập trời đại họa hại. Nhưng sở hữu lại rơi vào cái cửa nát nhà tan thảm cảnh. Theo sau liền mất tích, vì duy trì nhà chúng ta bảo bảo ác ma nghiệp lớn. Ta cái này làm tam cha, liền đem chính mình này thân vốn ban đầu truyền cho hắn đi. Tặc ma Hầu Tam cũng móc ra một quyển sách, bãi ở chân bàn, đại gia ngắm ngắm quyển sách này bìa mặt sau. Nhìn Hầu Tam, tức khắc nghiêm nghị khởi kính, chỉ thấy này bìa mặt trên viết, trộm thiên bí kíp, là tập chư thiên đạo tặc sự nghiệp với một lò đại đạo kỳ thư. Truyền tu luyện đến cực đến, mấy ngày liền đều có thể trộm, vạn năm trước lưu lạc tại đây phương thiên địa, trăm năm trước, một thế hệ ma đầu trộm tâm khách, bằng này kỹ bốn phía ăn cắp đồng nam đồng nữ chi tâm luyện dược. Thường thường một cái thiên chân lãng mạn hài đồng đi tới liền không thể hiểu được ngã quỳ. Trên mặt đất, vô thương vô đau lòng lại ném, khó lòng phòng bị. Khiến cho thế gian cực đại sợ hãi, sau lại thiên âm chùa Phật tử, cuộc đời từ bi đến liền mũi cũng không chụp chết quá một con kim đồng tử. Lấy tự thân vì nhị tập giết trộm tâm khách, truyền, Kim đồng tử xuất thân hầu loại. Theo, hắn tuy thành công tập giết trộm tâm khách, nhưng chính mình tâm cũng bị trộm đi, cùng trộm tâm khách đồng quy vu tận, vì duy trì và bảo bối nhi tử ác ma nghiệp lớn. Ta cái này làm nhị cha quyết định, đem ta cả đời này tán gái tâm đắc, kể hết truyền cho ta bảo bối. Chư nhị cũng hướng trên bàn bày một quyển sách, đại gia ngưng thần vừa thấy sau, tức khắc vẻ mặt nghiêm nghị, chỉ thấy quyển sách này bìa mặt thượng viết, Tình Phổ, vì vạn năm trước đệ nhất tông môn Tình Tông trấn sơn chi bảo. Tình Tông lấy cầm nhập đạo, chuyên tu tà âm, năm đó Tình Tông tông chủ dựa vô thượng tình thanh chi áo. Thường thường nhẹ đạn một khúc liền có thể rước lấy khắp thiên hạ nữ tử cầm lòng không đậu nhào vào. Trong ngực, đường này tu luyện chi đỉnh lò, mấy ngày liền hóa thành phấn hồng bộ xương khô. Tình Tông sau lại bị vạn năm trước đột nhiên xuất hiện thánh cung tiêu diệt. Từ đây chẳng biết đi đâu. 50 năm trước, chín chỉ cầm ma đột nhiên hiện thân. Dựa chung một đầu nhẹ khúc, lấy ánh sáng toàn bộ Hoa Tông. Hoa Tông từ đây diệt tông, nhưng chín chỉ cầm ma lại cũng ở Hoa Tông ngã xuống. Truyền, hắn là bị một đầu heo cấp cùng chết. Truyền, Hoa Tông tông chủ Hoa có thiếu năm đó chưa đắc đạo trước, từng thấy một con thiến heo trên mặt đất cùng củ cải, ở mọc ra một cái đại con giun khi, lại không giống cái khác heo loại như vậy, đem đại con giun đương mỹ thực ăn luôn, mà là dùng chân cẩn thận bào thổ, đem cái kia đại con giun lại chôn trở về trong đất. Hoa và thiếu tâm linh đại chịu xúc động, ngộ đạo tông môn tuyệt học, có tình nói, cũng đem kia chỉ thiến heo thu làm linh sủng, giúp này mở ra thiên môn, gieo đạo cơ, vì duy trì biển yêm ra bảo bối nhi tử ác ma nghiệp lớn. Yêm lão Ngưu quyết định đem nhà yêm tổ truyền kiếm phổ truyền cho hắn, Ngưu Nhất đem một quyển hơi mỏng kiếm phổ bãi ở chân bàn, đại gia hướng trên bàn một ngắm sau, tức khắc tất cả đều hoảng sợ. Chỉ thấy này bổn kiếm phổ bìa mặt thượng viết, cực thọ kiếm ý, từ xưa đến nay, chư thiên vạn giới hào kiệt mọc thành cụm, kiêu hùng xuất hiện lớp lớp, nhân thời đại thác loạn, ai cũng khó có thể chân chính cho bọn hắn sắp hàng thứ tự. Nhưng thế sở công nhận đệ nhất nhân, lại là không hề nghi ngờ, cực thọ lão nhân, cực thọ lão nhân cấp chư thiên vạn giới. Để lại nhất huy hoàng sáng lạn ấn ký, nhưng cực thọ lão nhân lại chỉ hiện thân ngàn năm liền vừa đi vô tung. Trước khi đi trước, hắn đem chính mình suốt đời kiếm đạo hóa thành một quyển kiếm phổ truyền cho chính mình tọa kỵ, một đầu Thanh Ngưu Tinh. Thanh Ngưu Tinh đắc đạo sau thành lập Thanh Ngưu thế gia, liền ở Thanh Ngưu thế gia nhiều thế hệ truyền xuống dưới. Thanh Ngưu thế gia dựa vào cực thọ kiếm ý, từng huy hoàng quá vô số đại, nhưng cuối cùng cũng chịu không nổi năm tháng lễ rửa tội. Cuối cùng suy sụp đến cuối cùng, trở thành này phiến thiên địa chung một cái so có danh tiếng Thanh Ngưu thế gia. 500 Ngưu trước, Thanh Ngưu thế gia một thế hệ thiên tài Ngưu Thanh Sơn ngang trời xuất thế. Chấp trưởng Ngưu gia, danh chấn thiên hạ. Ngưu Thanh Sơn tu vi cao tuyệt, lại không bá không uy, cứu khốn phò nguy, trọng nghĩa khinh tài, tướng mạo hung hoành lại tâm tựa Bồ Tát. Nghe nói hắn bình sinh trừ bỏ chụp chết qua mấy chỉ muỗi, liền lại chưa giết qua cái khác vật còn sống. Nhưng Ngưu Thanh Sơn lại ở 20 năm trước, vì hưởng ứng quần hùng kêu gọi, phá sát giới, lực chu không chuyện ác nào không làm đệ nhất ma đầu tà ta hành. Nhưng chính mình duy nhất nhi tử Thanh Ngưu thế gia cuối cùng một cái dòng chính truyền nhân, lại cũng ở lần đó chu ma đại chiến chung ngã xuống. Theo Ngưu Thanh Sơn khó có thể thừa nhận tang tử chi đau, đương trường điên cuồng theo sau trốn vào núi rừng, không biết tung tích, trở lên bốn yêu, nhân xưng giang hồ bốn lạt ma. Nghe đồn bọn họ đều là chín thế người lương thiện chuyển thế. từ nhỏ chính là một bộ Bồ Tát sống tâm địa. Chút bất chi bất giác, nhoáng lên liền đi qua 2 năm, Ác Vàng đã trưởng thành một cái 5 tuổi hài đồng, mà thiên đường cốc lại đã không hề là thiên đường. Bên trong các con vật, trừ bỏ bầu trời có thể phi chim chóc, ngầm mỗi ngày bận về việc chuyển nhà con kiến, cơ hồ tất cả đều tuyệt chủng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.